Chồng tôi là quỷ, chương 48-2, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm cuối tuần, tôi và Khúc Thiên đi tới nhà theo địa chỉ của Lương Canh đưa. Khi xuống xe tôi bất nhã ngáp một cái to, ngáp còn chưa xong, Khúc Thiên đã xoa xoa đầu tôi. Đêm qua sao không ngủ một chút đi? À, sao anh lại biết? Hỏi xong tôi liền thấy mình ngu ngốc. Buổi tối tôi cùng anh ấy chung chăn gối, tuy rằng ở giữa còn cách nhau một khoảng, nhưng khi tối tôi trằn trọc xoay người, chắc chắn anh ấy cũng có thể cảm nhận được. Hơn nữa cho tới bây giờ tôi còn chưa xác định được khi anh ấy là Sầm Tổ Hàng, liệu buổi tối có ngủ hay không? Anh ấy không trả lời, đi thẳng lên lầu theo địa chỉ. Tầng 12, căn hộ 3 phòng 2 ban công. Mở cửa cho chúng tôi là nữ chủ nhân căn nhà, một giáo viên mầm non dịu hiền. Chồng của cô ấy nghe được tiếng của chúng tôi cũng nhanh chóng từ trong thư phòng ra. Mọi người cùng ngồi xuống nói về tình hình. Căn hộ này rõ ràng đã từng được xem phong thủy, vì cái gì mà còn xảy ra nhiều chuyện như vậy? Nam chủ nhân căn hộ còn cố ý nói, nhìn khối đá trên ban công kìa, đó là để phòng tiêm giác sát, tôi đã cố ý mua đặt ở đó, sao lại còn xảy ra chuyện. Nữ chủ nhân đi nấu cơm, chúng tôi bắt đầu đo đạc. Đi khắp toàn bộ căn hộ tôi cảm thấy căn hộ này rất tốt. Vuông vức, cửa sổ đặt cũng rất thích hợp, ngoại trừ ban công có tiêm giác sát thì không phạm phải điều gì. Nhà cũng mới ở chưa được mấy năm, điện nước gì đó cũng rất tốt. Hơn nữa nữ chủ nhân là giáo viên mầm non, trong công việc được nghỉ ngơi tương đối nhiều, cũng ưa sạch sẽ, các góc trong nhà đều tương đối sạch sẽ. Kỳ thật những nhà có phong thủy không tốt đều có một điểm giống nhau, đó là trong nhà tương đối lộn xộn, đồ vật chồng chất, thậm chí trên giường còn để đầy đồ linh tinh. Những điều này đều không tốt, tôi nhìn không ra căn hộ này có điều gì khác thường. Khúc Thiên lấy điện thoại ra đo các cung vị, cũng có chút vấn đề về cung vị nhưng đều đã dùng biện pháp ngũ hành hóa giải, rõ ràng đã được làm phong thủy cẩn thận. Tôi nhỏ giọng hỏi, thế nào, song tinh đáo tọa cách cùng này vượng người lớn, nhưng nhà bọn họ đã sinh non 2 đứa trẻ, đã chết một người già. Kiểm tra cung vị cấn, đoái một chút, nhân lúc đi rửa tay ăn cơm, tôi xem lại một chút vị trí đông bắc và chính tây nhà bọn họ, không có vấn đề gì. Thông gió rất tốt, sạch sẽ ngăn nắp còn có ánh mặt trời chiếu vào. Khi ăn cơm, mọi người cùng nhau tâm sự, nói đến chuyện đứa bé sinh non, nói đến bà mẹ bị chết già, sau đó lại nói tới thầy phong thủy dưới quê đã xem cho nhà bọn họ. Cuối cùng nói đến Lương Canh, nam chủ nhân ngôi nhà nói, cục trưởng Lương thật là người tốt, nhà của chúng tôi có vấn đề lại mời thầy phong thủy giúp chúng tôi. Nghe nói hai người là hậu nhân của một gia tộc phong thủy trước đây rất nổi anh. Họ gì nhỉ, cục trưởng Lương nói, tôi cũng chưa nhớ kỹ. Khúc Thiên trả lời, họ Sầm, à, đúng, là họ Sầm. Khúc Thiên nói tiếp, căn hộ này của anh trạch mệnh không tồi, song tinh đáo tọa. Đột nhiên anh ấy tạm dừng một chút hỏi, anh vào ở từ khi nào, có nhờ người xem ngày nhập trạch không? Hát thầy phong thủy kia xem ngày cho chúng tôi luôn. Khúc Thiên nhăn mặt lại, nhà anh có nói điều gì không tôn kính với thầy phong thủy kia không? Hai vợ chồng họ nhìn nhau, nữ chủ nhân mới do dự nói. Sau khi trang trí xong, mẹ tôi tới xem nhà, vẫn luôn lẩm bẩm nói xem phong thủy gì mà mất tới 8.000, lại là thầy phong thủy ở quê, nói dân quê chỉ biết xem nhà đất sẽ không. gocchuyenaudio.com, biết xem nhà lầu gì đó, cái này có tính không? Khúc Thiên bấm tay tính toán. Trước kia khi chưa biết gì, tôi cảm thấy những người bấm tay tính toán đều như thần kinh, sau tôi học mới biết được là người ta đem ngón tay trở thành cửu cung, hoặc đem 12 địa chi an bài trên các đốt ngón tay, như vậy xem ngày hay tính nông lịch gì đó đều tiện rất nhiều. Cách chương.